Hoa Gian Diễm Sử, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 5, kêu ra thanh âm dâm đãng nhất SS. Hương thơm hoa tươi, nam nhân thô xuyễn, cùng với chỗ chân tâm mạc danh tràn đầy nhiệt dịch, đều làm tiểu công chúa Nhân Ngư lâm vào khủng hoảng. Bàn tay lạnh lẽo bị Ogurot nắm lấy. Hắn nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay nàng. Trong mắt tham lam sáng lên tà tứ mà phóng túng. Lạnh không? Thực mau liền không lạnh. Chẳng sợ cưỡng chế đem nàng biến đuôi cá thành đuôi người, cô vẫn là Nhân Ngư. Thân thể mang theo hơi thở nước biển lạnh lẽo bị hắn trần trụi ôm ở trước ngực. Dùng mồ hôi cực nóng cọ sát da thịt non mềm. Hắn chỉ cảm thấy những bài thơ đẹp nhất trên thế giới này cũng không thể xứng với vẻ đẹp của nàng. Mở ra hai chân bị hắn đặt bên cạnh người. Mấy năm liên tục chinh chiến, thân thể hắn cường tráng hơn người thường. Nơi hắn ôm trong lòng bàn tay, dù có dãy rùa cũng không thể động đậy. Dục vọng hắn đã hừng hực như lửa thiêu đốt, thiêu đi lý trí cuối cùng của hắn. Chẳng bao lâu nữa liền thiêu đến thân thể nàng. Để nhập cự vừa nóng vừa cứng, thịt ướt nộn chủ động tiến sâu. Đau hoa ly run bần bật, bị địa phương chướng mở nhét vào đồ vật người khác. Hắn mạnh mẽ khai thác nàng, không màng nàng khóc thút thít, không màng nàng sợ hãi. Tiểu công chúa thê mỹ không tiếng động rơi lệ làm thú tính càng loạn. Biết nàng đau, Ogurot thả chậm tốc độ. Hắn bắt đầu hôn lên bầu ngực tiết trắng, vuốt ve cơ thể mềm mại, cố gắng hết sức để nàng thích ứng hắn. Tình yêu của ta, nam nhân cùng nữ nhân là yêu cầu loại giao hợp này. Thả lỏng ra chút, để chúng ta hoàn toàn ở bên nhau. Hắn thô xuyễn đầy khao khát với nàng. Bộ phận tiến vào cơ thể nàng nếm chảy mỹ diệu phi người. Nếu không phải sợ lộng hư nàng, hắn sớm đã hung hăng thao. Tiểu công chúa vô pháp mở miệng. Cái miệng nhỏ nhắn bị hắn dùng ngón tay lấp đầy. Khi nàng dùng hàm răng cắn hắn, hắn bỗng nhiên đĩnh động eo mỹ, đem nàng trong lòng ngực mà đâm đến chấn động. Ở bên nhau, hắn ngậm lấy lỗ tai nàng, run rẩy thanh âm than nhẹ. Đuôi cá nơi riêng tư hai chân biến thành cấu tạo vô cùng chặt chẽ u hẹp. Vừa vào, dương VT hắn còn một phần bộ phận dừng ở bên ngoài cơ thể, bị môi âm hộ co thắt hút kẹp. Hoa Ly dùng đôi tay vô lực đấm đánh hắn, đau đến ngẩng cổ bị hắn cắn. Rốt cuộc là cũng hiểu hết lời hắn nói. Hắn như nguyện vào được, như nguyện căng bạo nàng, cũng như nguyện làm loại đau khắc vào trong lòng nàng. Ogurot cũng không vội vã động, cứ chôn nhập thân thể của nàng. Kết hợp hai làm một cũng là thỏa mãn biến thái. Hắn thậm chí thoải mái bên tai nàng nói về quá trình nhất kiến trung tình. Chờ nàng thích ứng, nâng người nhỏ nhắn khỏi giữa giường bằng cái mông nhỏ của nàng. Ồ, đừng nóng vội. Thả chậm hô hấp. Hắn cắm ở thân thể của nàng. Ôm nàng đi trong cung điện vàng son. Bước chân trần trên tấm thảm mềm mại. Thưởng thức từng cái đè ép của nàng. Huyệt thịt non nớt lại hút lại cắn. Khiến cho hắn tiến vào một phần, tản mát ra ngọt ngào trở về cơ thể trong một thời gian. Hoa Ly bị hắn nhẹ nhàng ôm, hai chân cơ hồ là bản năng triền ở trên eo hắn. Nàng căn bản không được thả lỏng, khi thì trọng lực rủ xuống, làm nàng bài xích dị vật đang căng trướng. Nàng lại càng ngày càng ướt, cũng càng ngày càng muốn thét chói tai. Ha, cuối cùng cũng tìm được. Uống đi, loại thuốc có thể khôi phục thanh âm đã được đưa đến miệng Hoa Ly. Nàng lại do dự, sợ hãi lắc đầu, nàng không muốn nghe thấy chính mình bị hắn làm ra thanh âm kỳ quái. Ogurot cười, giống như lúc trước độc ách nàng, ép nàng há mồm liền đem nước thuốc rót vào yết hầu nàng. Bình pha lê xinh đẹp nện ở trên mặt đất, hắn dùng sức bóp mạnh hai bầu vú nàng. Mọi thứ về người đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ta yêu cầu thanh âm ngươi, công chúa xinh đẹp của ta. Chống cự vô ích thôi. Đến đây đi, kêu ra thanh âm dâm đãng của ngươi đi. Hắn đè nàng xuống tấm thảm hoa mỹ. Trầm trọng va chạm từ một chút bắt đầu. Cách chương.